trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đồng hồ sau, Trác Viễn vội vã bước vào phòng chủ tịch, nhanh chóng báo cáo kết quả những gì mình điều tra được. Boss, những gì ngài căn dặn tôi đã điều tra xong. Nói đi, anh không cũng nhanh không chậm lên tiếng. Đúng là khả năng làm việc của Trác Viễn luôn rất cao. Không hổ là cánh tay đắc lực nhiều năm nay bên cạnh anh. Sở tiểu thư đã chuyển đến thành phố S, hiện đang ở biệt thự của Sở gia. Trác Viễn nhanh chóng báo cáo hết những gì mình điều tra được. Cô ấy đến đó để làm gì? Hàn Hạo Dương vẻ mặt ngạc nhiên khi biết cô đang ở thành phố S. Sở tiểu thư đã chuyển đến đó hơn nửa tháng rồi thưa boss. Và hiện đang làm việc ở tập đoàn JS, tập đoàn chi nhánh của Hàn Thị ở thành phố S, Trác Viễn đang nói. Lại nhìn thấy Hàn Hạo Dương, cả người anh tỏ ra sát khí như muốn giết người. Trác Viễn nhìn anh mà người lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi ướt hết cả trán. Mặc cho điều hòa trong phòng vẫn đang bật, ngập ngừng lên tiếng. Hàn Hạo Dương nhíu mày tức giận. Khi biết cô đã đến thành phố S, Sở Diệu Linh cô ấy là đang muốn trốn anh sao? Đối với cô ấy anh đáng sợ đến vậy sao? Nhưng khi nghe Trác Viễn nói cô đang làm việc ở tập đoàn JS. Suy nghĩ gì đó, mày đẹp cũng giãn ra. Muốn chạy khỏi tôi à, em đừng mơ cũng đừng tưởng. Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của tôi đâu. Một khi tôi đã nhắm chúng thì em đừng có mà mơ tưởng đến chuyện đó trốn khỏi tôi. Trác Viễn thấy anh không còn tức giận nữa, ngập ngừng rồi tiếp tục lên tiếng. Sở tiểu thư cô ấy hiện đang qua lại khá thân thiết với Lãnh Phong, đại thiếu gia tập đoàn Lãnh Thị ở thành phố S. Theo điều tra hình như cậu ta đang theo đuổi Sở tiểu thư. Dầm, Hàn Hạo Dương lần này thật sự tức giận thật rồi. Tay dùng lực đập mạnh xuống bàn một cái mà đứng dậy. Sở tiểu thư ơi là Sở tiểu thư. Lần này xem ra không ai có thể cứu nổi cô rồi. Chọc ai không chọc, lại chọc ngay boss nhà này. Trác Viễn nghĩ thầm, cả người run cập cập mà nhìn anh. Hàn Hạo Dương không nói không rằng đứng dậy cầm áo khoác đang vắt trên ghế đi ra ngoài. Không để Trác Viễn kịp phản ứng đã lên tiếng ngay. Chuẩn bị xe đến thành phố S ngay lập tức. Hàn Hạo Dương nói xong đi một mạch đến thang máy dành riêng cho chủ tịch xuống sảnh tập đoàn. Không nhìn lại Trác Viễn lúc này mặt đã tái mét. Trên xe bầu không khí vô cùng đáng sợ. Trong lòng Trác Viễn thầm than cho số phận của mình. Hàn Hạo Dương cả người mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Nhắm hai mắt lại mà dưỡng thần. Suốt nửa tháng nay, anh phải làm việc với cường độ rất cao. Bình thường phải mất hơn một tháng mới có thể hoàn thành xong. Nhưng lần này vì muốn gặp cô ngay, nên anh đã cố gắng hoàn thành chúng trong vòng nửa tháng. Từ sau lần bị ám sát, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn không sợ nguy hiểm mà lao đến rú ô anh đỡ viên đạn đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Hàn Hạo Dương không biết rõ cảm giác bây giờ của mình đối với cô là gì. Nhưng không gặp cô anh thật sự rất nhớ. Những lúc cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn ôm cô vào lòng. Nhớ dự vị ngọt ngào từ môi mọng đỏ của cô khiến anh quyến luyến không ngừng. Cứ nghĩ về đến sẽ được gặp cô. Không ngờ cô lại trốn anh đến đây. Còn có quan hệ không rõ ràng với tên họ Lãnh kia. Thật khiến anh tức chết mà. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Đến nơi cũng đã là buổi tối. Về biệt thự riêng của tôi. Hàn Hạo Dương không muốn đến gặp cô ngay lúc này mà về biệt thự riêng của mình. Bây giờ anh đang rất tức giận. Gặp cô anh sẽ không thể khống chế được lời nói của mình. Mà nặng lời với cô. Lúc này anh cần phải bình tĩnh lại. Thông báo với toàn thể nhân viên trong tập đoàn JS rằng ngày mai tôi đến khảo sát. Không ai được vắng mặt. Đến biệt thự Hàn Hạo Dương nói rồi bước xuống xe đi vào trong. Mặc kệ Trác Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thư phòng, Hàn Hạo Dương ngồi trên ghế ngã người ra sau ghế. Hai chân vắt chéo lên nhau. Thân hình cao lớn, góc nghiêng mê người. Cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại. Trong lòng anh có rất nhiều tâm sự. Càng nghĩ càng sầu, càng uống lại càng tỉnh. Hàn Hạo Dương bây giờ trong lòng anh thật sự rất muốn Sở Diệu Linh ở bên cạnh. Muốn cô là của một mình anh. Nghĩ đến cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Còn với anh thì lạnh nhạt. Khiến anh cực kỳ khó chịu. Nốc một hơi hết ly rượu trên tay. Suy nghĩ một lúc lâu. Hàn Hạo Dương cũng thông suốt. Anh biết mình cũng có tình cảm với cô. Sở Diệu Linh của hiện tại khiến anh thật sự rất khiến anh rất nhớ thương. Nhớ nhung cô đến ra giết. Chỉ là anh không muốn chấp nhận nó. Bây giờ đã thông suốt anh quyết định sẽ theo đuổi lại cô. Như cô đã từng theo đuổi anh. Buổi sáng tại tập đoàn JS. Sở Diệu Linh cũng như mọi ngày. Đến công ty không sớm cũng không muộn rất đúng giờ. Bước vào phòng làm việc cô giật mình nhìn mấy người trong phòng. Hôm nay là ngày gì mà mọi người ăn mặc long trọng như đi dự tiệc vậy? Còn trang điểm sắc sảo hơn thường ngày. Sở Diệu Linh nhìn mọi người đầy thắc mắc hỏi. Thư ký Sở cô không biết hôm nay chủ tịch sẽ đến đây khảo sát hay sao? Cô gái kế bên nhìn cô ăn mặc có phần giản dị lên tiếng nói. Lúc này Sở Diệu Linh mới hiểu ra vấn đề. Không biết vị chủ tịch này là người như thế nào đây? Trong lòng liền trào dâng một nỗi bất an. Chấm, cách chương.